Từ Hokage bắt đầu, chương 220, ăn Conan, góc truyện audio.com. Lúc này tại Conan trong nhà, Conan đã dọn ra một bàn ăn thịnh soạn. Conan cùng Rosen hai người đang ngồi thưởng thức món ăn. Tay nghề của ngươi tiến bộ rất nhiều rồi à Conan. Ăn xong đồ ăn Rosen nhìn Conan khen ngợi cười nói. Vậy là tốt rồi, ta cứ nghĩ lão sư sẽ không thích đây. Conan thở phào nói. Làm sao có thể chứ? Conan đối với việc làm bếp rất là có năng khiếu a, sau này sẽ là một người vợ tốt. Rosen cười nói, lão sư, đừng có trêu ta nữa. Conan ngượng ngùng nói, ha ha ha, sau đó mười mấy phút sau hai người liền đều đã no bụng. Sau đó Conan liền bắt đầu thu dọn. 30 phút sau Conan cùng Rosen hai người ngồi đối diện. Rosen chuyện của Nagato hắn suy nghĩ một chút Conan liền đem chuyện của Nagato nói cho Rosen nghe. Conan cùng Nagato là bạn thân hoặc cũng tính là nữa cái em gái. Nên đối với chuyện Nagato muốn đem cửu đại vĩ thú nắm trong tay nàng cũng không có phản đối. Nhưng mà Conan nàng đối với kẻ tự xưng là Madara không chút nào tin tưởng. Nàng chắc chắn là đối phương còn có mục đích khác nên mới hợp tác với Nagato. Mặc dù không biết đó là âm mưu gì nhưng Conan nàng có cảm giác nó nhất định sẽ làm hại đến Nagato. Một mình nàng thì không thể làm gì được nên nàng mới muốn nhờ Rosen giúp đỡ. Về chuyện này thì ta cũng đã có suy tính rồi. Mà đúng như ngươi nói đó tên Madara đó đúng là có âm mưu nên mới trợ giúp Nagato. Rosen nói, âm mưu của hắn là gì lão sư? Ta không muốn Madara làm hại đến Nagato. Do sử dụng ngoại đạo ma tượng sức mạnh nên bây giờ cơ thể Nagato đã rất yếu, ta lo sợ nếu như trở mặt sẽ ảnh hưởng xấu đến Nagato. Conan lo lắng nói, tình trạng của Nagato bây giờ cũng chính là do nàng gây ra. Nếu như không phải vì nàng bị Hanzo bắt được dẫn đến việc Yahiko bị ép tự sát nên mới khiến cho Nagato sử dụng ngoại đạo ma tượng sức mạnh. Chính vì thế nếu như Nagato có mệnh hệ gì thì nàng sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Bây giờ Yahiko đã chết, Conan nàng chỉ còn lại duy nhất một người bạn thân đó là Nagato mà thôi. Chính vì thế mà Conan không muốn Nagato xảy ra chuyện. Thật ra thì tên Madara đó là giả. Uchiha Madara thật đã chết từ lâu rồi. Suy nghĩ một chút Rosen liền đem sự thật nói cho Conan. Vậy rốt cuộc người tự xưng là Madara đó là ai? Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Conan nghi hoặc nói. Nghe lời Rosen nói thì Conan càng chắc chắn rằng mình lo lắng là đúng. Đồng thời nàng hiện tại càng lo lắng hơn cho Nagato. Chuyện là thế này. Sau đó Rosen đem chuyện Obito giả làm Madara nói cho Conan cũng đem Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cùng việc cấy ghép Rinnegan cho Nagato. Sau đó định lợi dụng Nagato giúp cho Madara hồi sinh. Kể cả chuyện Yahiko cái chết cũng là một âm mưu. Toàn bộ những sự việc này Rosen đều nói cho Conan. Riêng việc hắc Jesu cùng Kaguya thì Rosen không nói. Bây giờ Conan đã có đủ thứ để lo lắng rồi, Rosen cũng không muốn nàng phải phiền lòng thêm nữa. Đợi sau này rồi Rosen mới nói cho nàng cũng không muộn. Sau khi nghe được Rosen kể lại mọi chuyện khiến cho Conan khiếp sợ không thôi. Nàng thật không nghĩ Uchiha Madara lại có âm mưu điên cuồng như vậy. Càng khiến nàng tức giận hơn là Madara lại lợi dụng Nagato. Yahiko cùng Akatsuki để giúp bọn hắn thực âm mưu của mình. Tất cả những bi kịch mà Nagato, Yahiko cùng nàng trải qua đều do bọn chúng tự tay bày ra. Lão sư ngươi hãy giúp Nagato được không? Nếu như để âm mưu của bọn chúng thành công vậy thì nhẫn giới sẽ gặp đại nạn mất. Conan nhìn Rosen cầu xin nói, nàng cũng không phải là thánh mẫu. Nàng chỉ không muốn Nagato gặp phải bất trắc gì mà thôi. Nếu như Nagato sử dụng luân hồi thiên sinh thuật thì sinh mệnh của Nagato sẽ bị rút cạn mà chết. Đây là điều mà nàng không muốn xảy ra. Yên tâm đi Conan, ta sẽ cố gắng hết sức để giải quyết việc này, âm mưu của chúng sẽ không thành công được đâu. Rosen an ủi nói, Nghe Rosen nói như vậy thì Conan liền yên tâm. Đối với Rosen thì Conan tin tưởng hắn một cách mù quáng. Chỉ cần Rosen nói được thì nàng sẽ tin tưởng. Còn bây giờ thì bỗng nhiên Rosen thần thần bí bí nói. Sau đó liền đem Conan ôm vào lòng, sau đó ở bên tai nàng nói nhỏ. Conan, ngươi bây giờ trưởng thành một cái đại mỹ nhân rồi à, đến nỗi ta cũng không kiềm chế được bản thân mình. Nghe vậy Conan gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng không thôi, sau đó Rosen liền cúi xuống hôn vào Conan đối môi gợi cảm. Ngô ưm, Conan chỉ cảm thấy cả người vô lực, tay chân bủn rủn hai tay liền vòng qua Rosen cổ đáp lại. Hai tay Rosen luồn vào trong nàng màu đen áo thun đem Conan cái kia nảy nở bộ ngực cho chiếm lấy rồi bắt đầu nắn bóp. Mấy phút sau hai người liền rời môi. Chưa dừng lại ở đó, rất nhanh hai người trên người quần áo đều thoát sạch sẽ rồi đem Conan đặt xuống giường. Conan trên người quần áo bị Rosen thoát sạch sẽ lộ ra nàng cái kia trắng như tuyết. Dụ người nảy nở vóc người, Rosen liền cúi xuống đem một bên quả đào hồng ngậm vào trong miệng. Hai tay thuần thục ở trên người nàng vuốt ve, từ lão sư Conan dụ người âm thanh vang lên. Nhưng càng như vậy Rosen liền càng hăng, sau đó Rosen liền phía dưới ưỡn người đem mình to lớn binh khí chậm rãi xâm nhập vào Conan đào nguyên. Theo một tiếng kêu đau thất thanh, phía dưới hai người liền nở rộ một đạo huyết hoa, Conan hai mắt rưng rưng nước mắt, trong phòng bắt đầu truyền ra từng đợt âm thanh dụ người đầy xuân sắc. Cách chương.